Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An căn bản là không kịp tốc độ ngón tay hắn. Hắn từng đợt đem cô để lên trên. Hữu An giống như phát điên mất rồi, như là hòa tan ra. Cô thét lên chói tai kêu hắn ngừng lại, cô không muốn nữa. Cậu thật sự là khi dễ người ta mà. Cô này người lên liền phục vụ trên bờ vai hắn cất lời nỉ non. Hắn biết rõ cô cái gì cũng đều không hiểu, lại dùng thủ đoạn này để khiến cô trở nên dâm đãng. Chẳng lẽ nhìn đi tớ thất thố, cậu thật sự rất là đắc ý có phải hay không hả? Hữu An hung hăng mà đánh hắn mấy cái. Thật là oan uổng mà, tớ không phải là muốn nhìn thấy cậu thất thố. Nhưng mà tớ kêu cậu ngừng, cậu lại không ngừng, cậu khiến tớ kêu lớn như thế. Như vậy rất là mất mặt nha. Hữu An vùi đầu trên bộ ngực trần của hắn, nghe tim hắn đập, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn. Giờ khắc này ngay cả chỉ là ôm nhau, nhưng Hữu An cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Cô cất lời oán trách hắn. Cậu còn dám nói cậu không phải là đăng khi dễ người ta sao? Bách Thành hô to oan uổng. Tiểu thư à, cậu có biết muốn dạy dỗ sửa nữ có bao nhiêu gian nan hay không chứ? Hắn không thể quá nhanh. Quá nhanh thì sợ rằng cô sẽ bị thương, tạo thành bóng ma cả đời của Hữu An. Nếu như Hữu An bởi vậy mà bị lãnh cảm, hắn chẳng phải là cậu đều không có tiếng phúc rồi sao? Cậu có biết tôi như vậy là lấy lòng cậu, bản thân không chiếm được một phần giải thoát có bao nhiêu thống khổ hay không hả? Hắn kéo tay cô đi cảm thụ ngọn nguồn thống khổ của mình. Lúc Hữu An nắm giữ dục vọng của hắn thì bị dọa đến mức nhảy dựng lên, bởi vì rất là nóng nha. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng cô nhìn thấy biểu tình kìm nén của hắn rất là thống khổ. Hữu An có khăn nuốt hai ngụm nước miếng, lo lắng sợ hãi cất tiếng hỏi, có phải là rất đau không? Cô nghe nói con gái lần đầu tiên phần lớn sẽ rất là không thoải mái, chỉ có đau mà thôi. Tớ không biết, bởi vì tớ không phải là con gái. Hắn chỉ biết lần đầu tiên của hắn thật là mất mặt, không tìm được lối mà vào, đến cuối cùng khiến cả hai người chia tay trong không vui vẻ. Từ đó về sau, khi hắn cùng với cô bạn gái đó liền không giải quyết được gì, cho nên lần đầu tiên cô Hữu An, hắn mới cẩn thận cảnh giác như vậy, sợ rằng sẽ tạo cho Hữu An kinh nghiệm không thoải mái, càng sợ Hữu An từ đây trở đi sẽ không liên cần đến hắn nữa. Mà đó chính là kết quả hắn không muốn thấy nhất. Cậu thật là hư mà. Hữu An khóc cho hắn xem. Cậu quả tớ một chút thì chết hả? Chỉ cần hắn cùng với cô nói rằng không đau, sẽ rất là thoải mái. Vậy thì cô sẽ có dũng khí đi nếm thử. Thái độ của hắn ám muội không rõ như vậy sẽ làm cho cô rất là sợ nha. Cậu sợ hãi không muốn sao? Hắn hỏi cô. Hữu An muốn gật đầu nói đúng. Cô không muốn. Nhưng khi nhìn ánh mắt của hắn chạm đến mắt cô, mà dù vọng trong bàn tay cô đang nắm chặt kia, Hữu An thế mới biết Bách Thành có bao nhiêu thống khổ. Cô muốn ôm ấp Bách Thành, muốn biết khi bản thân mình cùng với Bách Thành hòa tan vào thì sẽ có cảm giác gì. Cô sẽ đau, cô biết. Nhưng cô cũng biết chỉ cần cô còn thích tên đàn ông này một ngày, vậy thì dục vọng muốn ôm ấp hắn liền sẽ không giảm bớt. Sự đau đớn này cô sớm muộn gì cũng phải chấp nhận. Cho nên Hiểu An quyết định, cô cắn răng, nhịn một chút cũng sẽ đi qua thôi. Cậu tới đi. Cô nằm ngửa xuống, chính là một bộ dáng thong dong hy sinh vì tình. Bách Thành nhìn thấy mà muốn bật cười. Hắn hôn lên trán cô, lông mi của cô, an ủi cô sự tình sẽ không tệ đến vậy. Có lẽ lần đầu kinh nghiệm không quá vui sướng, nhưng trước đó tớ đã làm công tác chuẩn bị, sẽ khiến cho cậu cảm thấy thật là thoải mái. Hắn không có khả năng vì một lần thoải mái liền đạp đổ tính phúc của những ngày sau này. Hắn sẽ chậm rãi khiến cho Hữu An hưởng thụ được tình yêu của mình. Bách Thành rất là dài thời gian lấy lòng thân thể Hữu An, khiến Hữu An dần dần nghiện chuyện tình dục này, khiến thân thể của cô không còn bài xích âu yếm cùng với hôn môi, khiến cô biết thân thể hai người tiếp xúc không chỉ vì một khắc hai tiên sắc giao hợp, động tác dạo đầu cũng rất là trọng yếu. Hắn làm cốc dạo đầu khiến cô thật là thoải mái. Thoải mái đến nỗi cô cứ như thế không để tâm đến nỗi đau đớn khi bị hắn tiến vào trong cơ thể và vỡ lớp màng trên kia. Nước mắt của Hữu An như bão tố chảy ra ngoài, nhưng cô lại không muốn mở miệng bảo hắn cút ra, bởi vì nếu như vậy cô ngày sau còn muốn giống như trước kia làm cái cốc xạo đầu thật là thoải mái kia, cảm giác rất thoải mái đó, thì cô phải chấp nhận lần đầu tiên thống khổ như vậy. Cô quả thật là sắc nữa mà, bởi vì thân thể của cô đau đến mức không chịu được, lại vẫn muốn hắn yêu mình, ôm mình. Hữu An cảm thấy điều này thật sự là đáng xấu hổ. Cô làm sao có thể trở nên sắc đến như vậy cơ chứ? Vô Hữu An. Tiếng của Bách Thành giống to, Là Mẫu An sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì bọn họ còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.